Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, trưởng khống Thanh Dương Thành. Ta thiên, tốt chiến đấu khốc liệt, đến tột cùng là phát sinh cái gì? Thật là nồng nặc quỷ khí, chẳng lẽ chư vị đại nhân cùng minh quỷ tác chiến, hiện đang chiến đấu kết thúc sao? Hẳn là kết thúc. Tựa hồ không có chiến đấu ba động. Lúc này, một đội mấy trăm người binh lính chạy tới, đi vào Hạ Bình bên người. Bọn họ lập tức nhìn thấy Hạ Bình đứng trong chiến trường van xin. Cũng nhìn thấy hiện trường hoàn cảnh, khắp nơi đều là mấp mô, lực phá hoại kinh người. Còn có không ít thi thể lưu tại nguyên chỗ. Có thể nghĩ, vừa rồi này chiến đấu cỡ nào thảm liệt, vẻn vẹn ba động liền có thể phá hủy Thanh Dương Thành. Trên thực tế đối khủng bố như thế khí thế, bọn họ cũng là không nghĩ tới đến. Bởi vì chiến đấu ba động, nhượng Thanh Dương Thành mỗi cái cư dân đều hoảng sợ không thôi. Coi là ngày tận thế sắp đến, bọn họ sợ bị minh quỷ nhóm tác động đến, từ mà bị giết chết. Nhưng là những binh lính này cũng không có cách, cũng không thể cái gì cũng không biết đi. Mà lại bọn họ cũng không cách nào liên hệ với Thanh Dương Thành đông đảo cao tầng. Sau cùng những người này thương lượng một chút, thế là điều động một đội cảm tử tới xem một chút nơi này phát sinh cái gì. Mau nhìn, nơi này còn có còn sống người. Là Hạ đại nhân. Có binh lính kinh hô một tiếng, nhận ra Hạ Bình thân phận. Những binh lính khác cũng nhìn sang. Bọn họ tự nhiên cũng nhận ra cái này trước mấy ngày đại náo Thanh Dương Thành, còn đem tam quân thống soái xe tu quân đánh thành trọng thương, phách lối tới cực điểm. Nhưng là dù cho làm ra dạng này sự tình, còn nguyên bị thành chủ liệt vào thượng khách. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Điều này cũng làm cho những binh lính này đối Hạ Bình càng thêm quen thuộc. Danh tiếng lan xa, các ngươi đến rất đúng lúc. Hạ Bình nhìn một chút này quần binh sĩ, lập tức phát ra mệnh lệnh, triệu tập Thanh Dương Thành quân đội, toàn bộ tụ tập tại Thanh Dương Thành trong sân rộng. Ta có việc cùng bọn hắn nói. Đại nhân, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một tên tiểu đội trưởng nuốt nước miếng, cố nén nội tâm hoảng sợ, mở miệng hỏi. Thanh Dương Thành tất cả trưởng lão bị minh quỷ phụ thân, tam quân thống soái xe tu quân, Thanh Dương Thành phó thành chủ Đường Ngư bọn người phản bội nhân tộc, cấu kết minh quỷ, ý đồ mưu sát ta ở nơi này. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, kết quả đám nhân tộc này phản đồ, minh quỷ gian tế, còn có rất nhiều minh quỷ đều bị ta chém giết, một tên cũng không để lại. Cái gì? Đông đảo binh lính đều là rung động. Bởi vì những lời này lượng tin tức thật sự là quá lớn, kinh thiên động địa, mặc kệ là rất nhiều Thanh Dương Thành trưởng lão bị minh quỷ phụ thân, tam quân thống soái xe tu quân bọn người phản bội nhân tộc, trở thành người gian, vẫn là những người này, liên hợp minh quỷ ý đồ chém giết Hạ Bình, lại là y nguyên bị Hạ Bình giết chết. Phía trên mỗi một kiện đều là đủ để dung chuyển Thanh Dương Thành đại sự, cải biến bố cục. Trong lúc nhất thời, bọn họ ngây ra như phỗng, cũng không biết nói cái gì. Còn ở nơi này chờ cái gì? Còn không mau chóng tới. Hạ Bình âm thanh lạnh lùng nói. Hắn sử xuất tinh thần uy áp, áp bách tại những binh lính này linh hồn trên thân. Nhất thời những binh lính này lập tức cảm thấy Hạ Bình như là thần linh, trưởng khống hết thảy, mệnh lệnh không cho phép ngỗ nghịch. Vâng, Hạ đại nhân, chúng ta bây giờ liền đi qua. Đông đảo binh lính lập tức cúi chào, nhanh chóng chạy về qua Thanh Dương Thành. Hạ Bình, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì còn muốn Thanh Dương Thành? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trưởng khống tòa thành trì này hay sao? Miêu Tiên Nhân rất là nghi hoặc Hạ Bình cử động. Đúng, ta chính là muốn trưởng khống Thanh Dương Thành. Hạ Bình híp híp mắt, cái này bí cảnh thế giới 10 phần đặc biệt, lại có thể cùng địa ngục thế giới kết nối, chắc hẳn nơi này có đại bí mật, thâm bất khả trắc. Dựa theo ta trước mắt thực lực, muốn biết được cái này bí cảnh thế giới bí mật là chuyện không có khả năng, cần muốn trường kỳ tác chiến, cho nên ta cần một cái căn cứ ở cái địa phương này. Xem như chỗ đứng, cái này Thanh Dương Thành cũng là cái lựa chọn tốt. Thì ra là thế, Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, nó cũng minh bạch Hạ Bình ý tứ. Cái này bí cảnh thế giới có địa ngục thế giới bí mật, chỉ sợ ẩn chứa đại kinh khủng cùng đại cơ duyên. Đây cũng không phải là một lát có thể đủ tất cả bộ hiểu rõ. Cần thời gian dài thăm dò. Nếu có cái căn cứ ở cái thế giới này, đạt được cái thế giới này nhân loại trợ giúp, chắc hẳn có thể làm ít công to. Mà lại hiện tại Thanh Dương Thành cao tầng toàn bộ đều chết, cũng đúng lúc có thể tiếp nhận tòa thành trì này hết thảy lực lượng. Sau nửa canh giờ, Thanh Dương Thành quảng trường. Giờ phút này, Thanh Dương Thành quân đội nhận được mệnh lệnh, cấp tốc hội tụ tại trong sân rộng, nhân số lít nha lít nhít, vượt qua 200.000 người, cơ hồ là chiếm cứ Thanh Dương Thành toàn bộ binh lực. Dạng này dị thường cử động, cũng gây nên Thanh Dương Thành cư dân chú ý, bọn họ cũng là nhao nhao tụ tập tại quảng trường bốn phía. Muốn biết đến tột cùng là chuyện gì phát sinh, có thể nói, toàn bộ Thanh Dương Thành cư dân ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Siêu, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống quảng trường một chỗ trên đài cao, ở trên cao nhìn xuống, xem thường chúng sinh, không ít người lập tức nhìn về phía đài cao, bọn họ trong nháy mắt liền nhận ra, đó là mấy ngày trước đến Thanh Dương Thành cường giả bí ẩn Hạ Bình. Bọn họ mười phần nghi hoặc vì sao người này triệu tập mọi người tụ tập ở cái địa phương này. 3. Hạ Bình vung tay lên, từng khỏa đầu lâu từ không gian giới chỉ bị ném ra, đặt ở trên đài cao, nhượng mọi người quan sát. Ta thiên, đầu lâu này là thành chủ Cao An Thánh đại người, đây là phó thành chủ Đường Ngư, ta từng tại trên đường phố gặp qua hắn, đó là cái hòa ái lão nhân. Thống soái xe tu kiệt đầu lâu cũng tại, còn có chư vị Thanh Dương Thành trưởng lão. Mẹ ta, vì cái gì những cao tầng này toàn bộ đều chết? Chẳng lẽ là bị Hạ đại nhân giết sao? Nhìn thấy những đầu lâu này xuất hiện, không chỉ có là quân đội binh lính, liền liền đông đảo cư dân cũng bị chấn động. Bọn họ lúc nào gặp qua dạng này tràng diện, toàn bộ Thanh Dương Thành cao tầng đều bị tận diệt. Thật sự là quá kinh tâm động phách, những người này cấu kết minh quỷ, chết không có gì đáng tiếc, cho nên ta liền đem bọn hắn toàn bộ làm thịt, ngày sau ta chính là Thanh Dương Thành chủ nhân, các ngươi muốn nghe lệnh của ta. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy mọi người, đừng nói giỡn. Một đạo tiếng gầm gừ phát ra tới, ngươi nói thành chủ bọn họ cấu kết minh quỷ, liền thật sự là cấu kết minh quỷ a? Chứng cớ gì đều không có, dựa vào cái gì chúng ta phải tin tưởng ngươi? Khẳng định là ngươi cái này hỗn đản sử dụng âm mưu quỷ kế sát hại thành chủ đại nhân bọn họ, ngươi cái này hung thủ giết người, còn muốn chiếm cứ Thanh Dương Thành, trở thành Thanh Dương Thành chủ nhân, quả thực là si nhân nằm mơ, chúng ta là sẽ không thừa nhận loại sự tình này. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện người nói chuyện chính mình cũng nhận biết, rõ ràng là người thành chủ kia chất tử cao đỉnh. Hắn đứng ở phía dưới, không ngừng kích động binh lính, muốn đối kháng Hạ Bình chính sách tàn bạo, không muốn thừa nhận đối phương thống trị. Há, các ngươi đâu? Vậy các ngươi là có ý gì? Hạ Bình nhìn lấy chư vị quân đội thống lĩnh, 20 vạn quân đội. Mỗi một vạn người chính là một cái tướng quân, cho nên ở đây khoảng chừng 20 vị tướng quân, phụ trách thống ngự quân đội. Đương nhiên tại bọn họ phía trên, còn có một số quân đội lãnh đạo, nhưng đều bị Hạ Bình giết, một cái cũng không có lưu lại. Có thể nói, những người này chính là Thanh Dương Thành quân đội tối cao thống soái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.